Tinh giới, chương 1334, hành tinh nhất giai, góc truyện audio.com. Thời gian 1 phút 1 giây đi qua kia, thống khổ trình độ chậm rãi yếu bớt một ít, nhưng là vẫn là tương đương đau. Như vậy thống khổ, bình thường người sử dụng khẳng định đã muốn là đau ngất đi thôi. Ở đau ngất xỉu đi tình huống hạ cũng là có thể hoàn thành thân thể tiến hóa, nhưng là như vậy tình huống hạ tác dụng phụ hội càng thêm lớn một chút. Lâm Thiên rõ ràng thừa nhận rồi, như vậy thống khổ tuy rằng là khó chịu, nhưng là cũng là có thể làm cho tác dụng phụ càng thêm nhỏ một chút. Làm một giờ lại trôi qua thời điểm, Chu Thần ở Lâm Thiên trong đầu cười nói. Lão đại, đã muốn là đạt tới thiên không cửu giai thân thể tiêu chuẩn, ta cái này cho ngươi giải phong linh hồn. Chu Thần nói, thứ 18 đạo linh hồn phong ấn tại ngay sau đó lập tức liền giải phong, Lâm Thiên có thể nắm giữ linh hồn lực lượng càng cường đại hơn, thân thể cường đại rồi, linh hồn cũng là cường đại rồi, mình cảm giác kia thực lực là tăng lên thiệt nhiều lần. Hồ, lập tức tăng lên mấy giai, lại là vài ngày thời gian linh hồn tài năng cùng thân thể càng thêm phù hợp. Lâm Thiên nhẹ giọng nói. Lão đại, gen dịch cường hóa hiệu quả ở chậm rãi trôi qua, chỉ trông vào gen dịch là không có khả năng đạt tới hành tinh nhất giai. Chu Thần ở Lâm Thiên trong đầu nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, kia thống khổ đã muốn là dần dần đã đi xa, thống khổ đã đi xa, thuyết minh thân thể biến hóa đã muốn là chậm rãi xu cho đình trì. Chu Thần, tác dụng phụ tình huống như thế nào? Lâm Thiên nói, lão đại coi như hảo, hẳn là một tháng thời gian tác dụng phụ là có thể trôi qua. Chu Thần ở Lâm Thiên trong đầu nói, trước ngươi là thiên không lục giai, nếu bình thường tình huống trong lời nói, không sử dụng vật như vậy, phòng chừng cần 3-4 năm thời gian tài năng đạt tới thiên không cửu giai. Chu Thần nói, Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, giá có vẻ phía trước cao nhiều lắm gì đó, cũng cần một tháng tác dụng phụ kỳ. Chu Thần nói, lão đại tác dụng phụ là rơi chậm lại, trước ngươi kia một lần tăng lên, so với lúc này đây nhưng là dễ dàng không ít. Thực lực càng cao, này tăng lên lại càng khó khăn. Bình thường nhân trong lời nói, vật như vậy căn bản là không thể tùy ý sử dụng, lão đại ngươi liền thỏa mãn đi, linh hồn của ngươi cường đại có thể làm cho thân thể chậm rãi khôi phục lại, làm cho tác dụng phụ đánh tan. Một tháng, hồ cũng là hẳn là thấy đủ. Lâm Thiên nói, hắn ý niệm vừa động, trong tay liền xuất hiện kia một cái đàn. Chu Thần, phệ thiên thú chiến đấu đứng lên thực lực như thế nào? Lâm Thiên cười khẽ nói. Chu Thần nói, rất cường đại, giống nhau tu vi tình huống hạ, phệ thiên thú so với bình thường nhân loại cường hãn nhiều lắm. Đương nhiên, nhân loại giữa một ít tuyệt đỉnh tồn tại cũng là có thể càng đấu quá đồng dạng tu vi phệ thiên thú. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ý niệm vừa động tinh thần lực quét về phía kia phệ thiên thú đàn, đổ quả thật là có thêm một chút sinh mệnh dao động, vật nhỏ, ngươi sẽ không muốn trách ta, ai kêu ngươi lâu như vậy cũng không chịu đi ra đâu, hôm nay của ta bữa tối, liền tin tức đến ngươi trên người. Lâm Thiên nói thầm nói, đem đàn thu vào chữ vật không gian tắm rửa một cái sau, Lâm Thiên tiến nhập biệt thự trong vòng phòng bếp bên trong, tuy rằng mà nói, đầu năm nay tự mình nấu cơm không có bao nhiêu, nhưng là như vậy biệt thự kia đều là xứng có phòng bếp, hơn nữa phòng bếp bên trong gì đó kia đều là đầy đủ mọi thứ. Rất nhanh, Lâm Thiên đã đem hỏa sinh lên, lão, góc truyện audio.com, đại kỳ thật ăn sống trong lời nói, hẳn là rất tốt một chút. Chu Thần ở Lâm Thiên trong đầu nói. Ăn trứng sống kia còn không có như vậy thói quen. Lâm Thiên nói, nướng ăn hoặc là thủy nấu đản, ngươi thấy người nào hảo một chút. Chu Thần nói, không sai biệt lắm, vậy nướng ăn đi, nướng đản rất tốt ăn một chút. Lâm Thiên nói xong, lập tức đã đem đản đặt tại thiết cái giá mặt trên sau đó thiêu đi lên. Theo hỏa chậm rãi thiêu kia đản độ ấm cũng là tăng lên lên, Lâm Thiên tinh thần lực thỉnh thoảng lại coi một chút kia đản. Sinh mệnh dao động cũng không có gì tăng cường dấu hiệu. Lâm Thiên than nhẹ nói, lão đại, ngươi cũng đừng nghĩ này đàn bên trong xảy ra sinh mệnh, nếu có nhất định tỷ lệ ấp trứng đi ra kia cũng không hội vài tỷ bị ngươi mua xuống dưới, khẳng định lúc này đã muốn là trở thành mỗ một quốc gia trấn quốc chi bảo. Chu Thần nói, này đàn, nếu đến trong tay của ngươi liền ấp trứng đi ra kia mới là gặp quỷ sự tình. 10 phút trong vòng, kia đàn còn có sinh mệnh hơi thở, nhưng là 10 phút sau, kia đàn sinh mệnh hơi thở chậm rãi tiêu thất, làm nửa giờ đi qua thời điểm, toàn bộ đàn, đã muốn là hoàn toàn đã không có gì sinh mệnh hơi thở, ngược lại tản ra từng đợt mê người mùi. 9. Còn tưởng rằng kỳ tích hội sinh ra đâu, không nghĩ tới, vẫn là chỉ có thể trở thành của ta bữa tối. Lâm Thiên nói, hắn đem kia đàn lập tức theo nướng cái mặt trên cầm xuống dưới, nóng bỏng đàn, hắn cũng là trực tiếp lấy tay nắm cũng không có bị thương đến một chút. Quyền đầu lớn nhỏ đàn, đã muốn là bị nướng có từng đạo cái khe. Lâm Thiên chỉ chốc lát sau đã đem đàn xác hoàn toàn lột xuống dưới, đàn xác bên trong đàn thịt tuyết trắng, mê người hương khí xông vào mũi. Từ theo hồng giới đi ra sau, vốn không có nếm qua một chút có vẻ ăn ngon một chút, hôm nay bữa tối, hẳn là sẽ là ăn tốt nhất một chút. Lâm Thiên trong lòng nghĩ, lập tức liền ăn một ngụm kia đàn thịt nhập miệng, Lâm Thiên trên mặt nhất thời lộ ra một tia hưởng thụ vẻ mặt. Bằng tâm mà nói, này đàn thịt so với thánh giới bên trong vân trung các thực vật vẫn là kém đến xa, nhưng là so với căn tin thực vật đó là tốt lắm rất nhiều lần. Một cái quyền đầu lớn nhỏ đàn, Lâm Thiên một phút đồng hồ không đến thời gian liền hoàn toàn ăn xong rồi, này đàn xác còn lại là đều bị Lâm Thiên biến thành cho tàn sau đó nhảy vào cống thoát nước bên trong đi. Lão đại, ngươi hôm nay bữa tiệc này bữa tối ăn luôn 91 ức. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, này đó tiền, có thể mua thượng trăm tinh cầu. Lâm Thiên cười khẽ nói, hương vị cũng không tệ lắm không phải sao. Lâm Thiên nói xong, thần thức cũng là không ngừng mà chú ý trong cơ thể tình huống, Chu thần trong lời nói, cũng là không ngừng mà chú ý Lâm Thiên trong cơ thể tình huống, phệ thiên thú đản, vật như vậy, cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể ăn, Lâm Thiên ăn đi trong lời nói, cũng sẽ có ảnh hưởng. Lão đại, thân thể của ngươi ở hấp thu phệ thiên thú một ít vĩ đại gen. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên lúc này, sắc mặt cũng là có một chút hoa dâm lên, mãnh liệt đói khát cảm giác tập cuốn mà đến. Hảo đói, hảo đói, Lâm Thiên bay nhanh vọt tới làm ra vẻ thực vật địa phương, một cái rất nhanh bị hắn mở ra, lang thôn hổ yết bình thường, kia một cái đã bị cũng nuốt vào trong bụng. Lão đại, thân thể của ngươi ở bay nhanh tiêu hóa ngươi nuốt vào gì đó. Chu thần ở Lâm Thiên trong đầu nói, lúc này, nếu có. gocchuyenaudio.com, người có thể nhìn đến Lâm Thiên vị bộ tình cảnh trong lời nói, nhất định hội tương đương giật mình, kia một miếng thịt vừa mới tiến vào hắn vị lý, 10 đến giây, liền hoàn toàn bị tiêu hóa. Mà hắn vị lý kia đàn, còn lại là thực thong thả tiêu hóa. Dựa vào cái gì ngoạn ý? Lâm Thiên thầm mắng một tiếng, vừa mới ăn một cái chính là vài giây thời gian, đói khát cảm giác lại sinh ra, bất đắc dĩ, Lâm Nhất lại là mở ra một cái ăn đi xuống. Trong nhà mặt Lâm Thiên vẫn là chuẩn bị không ít thực vật nhưng là chính là 5 phút đồng hồ không đến thời gian, Lâm Thiên liền phát hiện thực vật kinh không dậy nổi hắn vài phút ăn. Ngân Quang, lập tức cho ta mua một ít thực vật đến, duy năng bổng, quán trang thực phẩm, tùy tiện, bất quá tốc độ phải nhanh. Lâm Thiên nói, tốt chủ nhân, Ngân Quang nói, rất nhanh nó liền đi ra cửa. Lão đại, là phệ thiên thú gen nguyên nhân. Chu thần ở Lâm Thiên trong đầu nói. Lâm Thiên cười khổ nói. Chu thần, ta có thể không biết là kia nguyên nhân sao, ngươi hiện tại nói cho ta biết đây là trong thời gian ngắn ảnh hưởng vẫn là sẽ là lâu dài ảnh hưởng. Nguồn chuyện phun Lâm Thiên cũng là thử một chút đình chỉ ăn, nhưng là chính là vài giây thời gian còn có một chút chịu không nổi kia vị, thật sự là run rẩy khó chịu. Lão đại, hẳn là gen dung hợp khi trong khoảng thời gian ngắn ảnh hưởng, lão đại, ngươi hẳn là cũng có thể cảm giác được của ngươi thân thể thực lực lại là ở đề cao. Chu thần nói, ta biết này xem như một không sai hảo tin tức như vậy đi xuống, đạt tới hành tinh nhất giai hẳn là không là vấn đề. Lâm Thiên nói, vài phút thời gian rất nhanh liền trôi qua ở Lâm Thiên không sai biệt lắm đem trong nhà thực vật đều ăn xong rồi thời điểm Ngân Quang rốt cục thì đã trở lại, nhất đại túi thực vật bị nó để vào phòng bên trong. Ngân Quang, tiếp tục mua đồ. Lâm Thiên trầm giọng nói, là chủ nhân, Ngân Quang nói, người máy cũng là có ưu việt nếu là một nhân loại bảo mẫu trong lời nói, lúc này khẳng định sẽ bị Lâm Thiên dọa ở, nhưng là Ngân Quang, ở Lâm Thiên ra mệnh lệnh đạt thời điểm liền lập tức chấp hành mệnh lệnh lên. Thời gian chậm rãi đi qua, ở Ngân Quang tổng cộng đi ra ngoài chạy 3 tranh Lâm Thiên ăn xong rồi đại lượng thực vật sau kia đói khát cảm rốt cục thì chậm rãi trôi qua, mà ở vài phút trước kia, Lâm Thiên thực lực đã muốn là đạt tới hành tinh nhất giai. Hồ, như vậy đói khát cảm giác thật đúng là đã lâu chưa từng có a. Lâm Thiên phất phất tay cánh tay nói, cảm thụ được thân thể trong vòng kia cường hãn lực lượng, Lâm Thiên trên mặt cũng là lộ ra một tia mỉm cười, này một cái hành tinh nhất giai, có thể nói là ăn đi ra. Chu thần, tác dụng phụ không có làm sâu đi. Lâm Thiên nói, lão đại, không có, một tháng trong vòng, hẳn là có thể cho tác dụng phụ tiêu tán. Chu thần nói, lão đại, phệ thiên thú vĩ đại gen, tuyệt đại bộ phận đều là bị hấp thu, nhưng là cũng không có hoàn thành dung hợp này cần một thực dài dòng thời gian. Lâm Thiên hơi điểm gật đầu. Này ta biết, lúc này, bên ngoài trời đã muốn là hoàn toàn đen xuống dưới ép buộc lâu như vậy, Lâm Thiên đều cũng có một ít mệt mỏi, rất nhanh gục ở tại hắn trên giường nặng nề đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, chuông cửa thanh âm liền vang lên. Lâm Thiên hơi nhíu mày theo trên giường đứng lên. Sớm như vậy, người nào tên A, Lâm Thiên thanh khống làm cho môn trong suốt sau, hắn liền thấy được ngoài cửa người, ngoài cửa có Côn Đình ở, mặt khác. gocchuyenaudio.com, còn có này khác vài người, cách chương.